Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382, chương 382, phụ thể. Theo vừa rồi cái này, không làm không chết, video tiểu đội luân phiên tao ngộ phụ thể linh kia mấy. Màn tình hình đến xem, Nhan Tuấn Trạch phát hiện một cái rất nhỏ bé giống nhau tình huống. Cái này tiểu đội mỗi người, tựa hồ cũng tại khuôn mặt của mình theo trong ống kính sau khi xuất hiện không lâu. Sau đó bị phụ thể linh cúi người thành công. Theo ban đầu kia mặt chữ quốc nam tử, đến duy nhất nữ sinh đội viên, lại đến về sau kia xe tải người điều khiển hơi mập nam. Cùng với sau cùng Đinh Tuấn chính hắn, đặc biệt là Đinh Tuấn, bởi vì bản thân hắn chính là quay chụp người. Mặt khác luôn luôn chưa tại trong ống kính xuất hiện, đội viên khác khuôn mặt đều bị hắn cấp chụp tới. Duy chỉ có chính hắn luôn luôn không có ăn hình đầu. Thẳng đến cuối cùng, tại Đinh Tuấn bản thân lên ống kính về sau, không đầy một lát, ngay tại ống kính phía trước, tại mọi người ngay dưới mắt, gia hỏa này triệt để bị phụ thể. Nếu như không phải tình cảnh cuối cùng này, Nhan Tuấn Trạch cũng không dám khẳng định chính mình suy đoán có chính xác không. Thẳng đến Đinh Tuấn gương mặt hoàn toàn vặn vẹo, hắn đối với mình suy đoán mới có 80% nắm chắc. Hà mập mạp từ trên giường ngồi xuống, xem ra tựa hồ tinh thần tỉnh táo, không ngừng thở dài, người trừ linh quả nhiên khác nhau, chỉ là nhìn một lần liền phát hiện mánh khóe. Lúc trước ta nhìn video này lúc, vừa đi vừa về nhìn 3 lần cũng không biết chuyện gì xảy ra. Về sau nhìn bình luận mới phát giác điểm này. Đây là cái nào trang web video? Nhan Tuấn Trạch hỏi, mở mắt của ngươi ra. Hà mập mạp nói, bất quá không phải, không làm không chết, cái này tiểu đội phát ra tới. Mà là một cái khác bạn trên mạng phát ra. Nghe nói là Đinh Tuấn một người bạn, bây giờ còn có không có Đinh Tuấn chi đội ngũ này tin tức? Nhan Tuấn Trạch hỏi, mập mạp lắc đầu, không có. Video này là tự động thượng chuyên mạng bàn. Đinh Tuấn bạn bè sau khi thấy liền phát, nhưng luôn luôn không tìm được Đinh Tuấn cùng tiểu đội của hắn đội viên. Mất tích, khả năng đã chết, thượng truyền video cái này bạn trên mạng tên gọi là gì? Nhan Tuấn Trạch hỏi, xem bạn 201.907.221.395. Hà Tất Thọ nói, đối với mở mắt của ngươi ra, cái video này bình đài. Nếu như người sử dụng bản thân không sửa chữa người sử dụng tên lời nói, ngầm thừa nhận đều là lấy, xem bạn, thêm một chuỗi chữ số code hình thức hiện ra. Rất hiển nhiên vị này bạn trên mạng chính là như vậy. Hiện tại xem ra, kia phụ thể link phụ thể phương thức xác thực rất quỷ dị. Một khi bị máy quay phim ống kính bắt được gương mặt, người đó ngay lập tức sẽ bị phụ thể. Loại thủ đoạn này thực sự không thể tưởng tượng. Cũng chính là cái này phụ thể linh là thông qua thủ đoạn nào đó dính phụ đến máy quay phim trong ống kính. Bất quá cũng không phải là tại ống kính mặt ngoài, mà là phảng phất điện tử tín hiệu đồng dạng. Lúc này một cái dự cảm bất tường theo Nhan Tuấn Trạch trong lòng nổi lên. Hắn đứng lên, vỗ vỗ Hà Tất Thọ bả vai. Ít nhìn loại này video, bên ngoài còn có bó lớn thanh xuân chờ ngươi tiêu xài. Có thời gian thêm ra đi đi một chút, phơi nắng mặt trời, Hà Tất Thọ lại như cũ hứng thú dạt dào. Nói ra, hiện tại ta thanh xuân trừ manga, chính là nhìn video, cái này video bình đài video. Khoảng thời gian này đến nay, thực sự điếu nổ. Đem ta đọc manga thời gian đều chiếm một nửa, đủ loại đẹp mắt, rất đặc sắc, nhìn bộ dạng này, quay chụp quái dị video còn là rất hỏa hồng, cũng không có giống Trương Tiểu Mạt nói như vậy, sẽ dần dần yên tĩnh lại. Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu, giống như là so với phía trước muốn đặc sắc. Hà Tất Thọ không có rời giường, mà là một lần nữa nằm xuống. Ấn mở cái kế tiếp video, trong miệng nói lầm bầm, không biết còn có hay không, không làm không chết, những người này chụp ta chưa có xem video. Nhan Tuấn Trạch không để ý đến hắn nữa, thu thập xong sách vở, một người rời đi phòng ngủ, đi tới phòng cho thuê lúc, Khô Tử đang dạy Hương Nhi làm thế nào nồi lẩu, bởi vì thời tiết vừa mới bắt đầu trở nên ấm áp. Khoảng thời gian này vẫn tương đối lạnh, ăn lẩu cơ hồ thành Nhan Tuấn Trạch đến trong căn phòng đi thuê cần thiết bữa tối. Mỗi một lần Nhan Tuấn Trạch đến, Hương Nhi đều chuẩn bị xong nồi lẩu tài liệu, nhưng nàng biết vốn là không nhiều, làm tới làm đi cũng chỉ là kia hai loại, một cái nước dùng, một cái hồng canh là ở bên ngoài mua nồi lẩu đáy nguyên liệu. Khô Tử phía trước đoạn thời gian kia còn tại chấp nhận ăn, nhưng về sau không chịu nổi, theo lý thuyết nhà hắn xem như nồi lẩu giới một dòng nước trong. Nếu không không có khả năng lão điếm kinh doanh nhiều năm như vậy còn vẫn như cũ bán chạy. Liền nồi lẩu chủng loại, Khô Tử dù cho không trực tiếp ở nhà trong tiệm làm, nhưng mưa dầm thấm đất, đối với đủ loại đáy nồi cũng có tiếp xúc. Hắn dựa theo phụ thân bình thường nói tới lưu lại ký ức, chính mình điều chế canh chua đáy nồi, Hương Nhi đánh lên ra tay, hai người phối hợp phải trà chịu tới vị, đủ loại tài liệu chuẩn bị đầy đủ, vị chua hương nồng nồi lẩu nước dùng tại khí ga trên lò hô hô lăn lộn. Nhan Tuấn Trạch đến lúc một cỗ chua cay hương khí tràn ngập tại trong căn phòng đi thuê, nhường nhân khẩu lưỡi nước miếng, thèm ăn mở rộng, chua cay nồi lẩu sao? Nhan Tuấn Trạch cái mũi nhún nhún, cười vui vẻ, một ít thao tác cụ thể cùng đáy nguyên liệu phối trộn ta nhớ không rõ lắm, nhưng đại thể hẳn là những thứ này. Khô Tử ở một bên chất phác cười nói, không tệ, cùng trong nhà hàng mùi thơm đồng dạng. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khô Tử một mặt hưng phấn, cảm giác giống như là nhận lấy tối cao thủ trưởng khẳng định. Chờ sở hữu công việc chuẩn bị hoàn tất, Hương Nhi chạy tới rửa rau. Loại này thời tiết, rửa rau loại công việc này cơ bản đều là từ Hương Nhi để hoàn thành. Bởi vì dù cho nước lại băng lãnh thấu xương, cũng không có nàng nhiệt độ cơ thể băng lãnh. Hơn nữa nàng cũng không có cảm giác nào. Đối với Hương Nhi đến nói, mùa đông cùng mùa hè đồng dạng, cho dù là mặc quần áo phương diện, khác biệt chỉ ở chỗ đừng để người bên ngoài hoài nghi. Thừa dịp cái này ngay miệng, Khô Tử ngồi trong phòng, lấy điện thoại di động ra lật xem. Nhan Tuấn Trạch cho là hắn là tại cấp người nhà gửi tin tức. Liếc nhìn màn ảnh một cái, phát hiện nguyên lai gia hỏa này vậy mà lại soát video. Trong video xuất hiện hình ảnh, vừa đúng một người gương mặt ngũ quan hoàn toàn vặn vẹo cùng một chỗ. Hình ảnh rất quen thuộc. A, Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc nhìn đi qua. Ngươi cũng đang nhìn video này? Khô Tử gật đầu. Ta xem mấy lần, đồng thời ta nhìn phòng cùng mặt khác bạn trên mạng nhất trí. Cái này phụ thể linh có thể là thông qua máy quay phim ống kính tiến hành phụ thể. Vậy ngươi còn nhìn, không sợ thông qua nhìn video truyền bá, sau đó bị phụ thể? Nhan Tuấn Trạch cười nói. Khô Tử một mặt hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn xem hắn, ta còn thực sự không nghĩ tới có thể như vậy. Là thật sao? Nhan ca, sẽ không thật là như vậy đi. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, cười cười, đùa thôi. Lúc này Hương Nhi đem rau quả rửa sạch, cầm vào nhà bên trong. Khô Tử để điện thoại di động xuống đi qua hỗ trợ. Nhan Tuấn Trạch nhìn hắn bóng lưng, sau một lúc lâu về sau, bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, người khác có thể sẽ không, nhưng nếu là ngươi nhìn video này, còn thật nói không chính xác, chua cay nồi lẩu phi thường khai vị, bữa cơm này Nhan Tuấn Trạch ăn 4 bát, đồng thời tại nguyên lai chuẩn bị xứng món ăn cơ sở lên, tăng thêm mấy phần thịt bánh trôi, cơm trưa thịt, mao đỗ, ăn được bụng tròn trịa, bàn ăn thu thập sạch sẽ. Khô Tử cướp đi rửa chén, bởi vì có nước nóng tẩy, Hương Nhi không tiếp tục đi làm. Nhan Tuấn Trạch đem Hương Nhi kêu lên bên người, hỏi, khoảng thời gian này mặc dù Khô Tử ngủ ở sát vách phòng cho thuê, nhưng người có phát hiện hay không cái gì dị thường? Hương Nhi gật đầu, trước đó tuần, có một cái quái dị bị Khô Tử hấp dẫn tới rồi. Là tại rạng sáng 4 giờ thời điểm, ta cảm ứng được sau lập tức ra ngoài, liền gặp nó ngay tại hướng Khô Tử phòng trọ trong khe cửa chui. Tại nó sắp thành công lúc, bị ta lôi ra đến diệt đi. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, hảo hảo chú ý một chút hắn. Gia hỏa này khoảng thời gian này dinh dưỡng đi theo, không tại giống như trước như vậy gầy. Hương Nhi đồng ý một phen. Nhan Tuấn Trạch nói, còn có, đặc biệt là gần nhất mấy ngày nay, lưu ý một chút Khô Tử nơi này có hay không có cái gì quái sự. Đặc biệt là tăng cường đối cái khác quái dị cảm ứng cùng chấn nhiếp. Không thể có qua loa. Hương Nhi hơi kinh ngạc. Bất quá nàng không hỏi vì cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Lúc này Khô Tử đem rửa sạch bát lấy đi vào, thuận miệng nói ra, kia video nhìn qua thật kích thích. Ai cũng không ngờ tới kết cục sẽ là dạng này. Nếu như có thể tìm tới Đinh Tuấn tung tích của bọn hắn liền tốt. Tiểu tử này, đều đã rửa sạch chén lại còn đang suy nghĩ vừa rồi video. Theo phòng cho thuê ra tới, Nhan Tuấn Trạch có chút không yên lòng. Cấp Trương Tiểu Mạt gọi điện thoại, hỏi gần nhất Hoa Ứng Đại Đô có phải không liên quan tới Megali Đại Đô bên kia biến mất phụ thể linh. Tương quan tin tức, Trương Tiểu Mạt tỏ vẻ không có nghe nói bất cứ tin tức gì. Có lẽ kia theo tế đàn mà ra phụ thể linh hoàn Mỹ ẩn giấu đi. Có lẽ đã bị Megali Đại Đô đẳng cấp cao người trừ linh bắt lại hoặc là bóp chết. Lập tức Nhan Tuấn Trạch lại hỏi nàng có biết hay không gần đây lưu truyền nóng này một cái quái gì. Video xuất từ Không Làm Không Chết Đoàn Đội. Trương Tiểu Mạt lập tức kịp phản ứng, bất quá lập tức liền nói cho hắn biết, đoạn video này quay chụp địa điểm tại khu thọ chính, cũng không phải là Thiên Minh, cho nên bên kia có mặt khác người trừ linh quản lý. Nàng cũng không phải là rất rõ ràng phần sau tiến triển tình huống. Bất quá Đinh Tuấn cùng hắn đám tiểu đồng bạn khẳng định giữ nhiều lành ít. Trương Tiểu Mạt đồng ý. Quay đầu lại nàng ý tưởng nghĩ cách đi hỏi thăm một chút. Nhìn có thể hay không biết được đoạn video này quay chụp người rơi xuống. Đến tột cùng là thật toàn bộ tử vong. Còn là đây chính là một cái đùa ác. Nếu như là đùa ác lời nói, chờ nhiệt độ qua về sau, có phải hay không cái đoàn đội này người mới sẽ tập thể xuất hiện, dẫn phát một khác vòng dậy sóng, lại nâng lên một đợt. Khu Thiên Nghĩa, mở mắt của ngươi ra, video truyền bá kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn tổng bộ. Đây là một tòa cao chừng 30 tầng cao ốc, dưới lầu 1, 2, 3 tầng là trung tâm mua sắm, lại hướng lên là các gia quy mô hình lớn hơn một chút công ty. Bình thường mỗi một nhà công ty đều chiếm cứ 3 đến 5 tầng lầu, mà mở mắt của ngươi ra video bình đài thì là chiếm cứ thứ 16 đến 20 tầng. Mặc dù đã là trạng vạng tối, nhưng cái này 5 tầng lầu cơ bản đều có gian phòng lóe lên ánh đèn. Giống làm video loại công việc này, ban đêm thức đêm là trạng thái bình thường. Một ít bạn trên mạng thượng truyền video kỳ thật chụp được rất không tệ, nhưng ở bộ kỹ thuật để ý lên, tỉ như biên tập, ống kính lắc lư quá nhiều lần, ánh đèn bổ sung phương diện căn bản sẽ không chú ý, dẫn đến video quan sát hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Không phải lắc lư quá lợi hại, chính là ánh đèn quá u ám, đến mức thấy không rõ lắm. Cho nên lúc này, công ty bình đài liền sẽ phái ra một đám người chuyên môn trong đêm gia công cái này chuyện xưa tốt hơn. Nhưng bởi vì kỹ thuật nguyên nhân mà không cách nào đạt đến phát ra mục tiêu video. Cái này video kỳ thật thật nhiều, cho nên xử lý có chút hao thời hao lực. Một buổi tối lời nói, đại khái có thể tinh chuyển 3 đến 4 cái video. tốc độ coi như rất tốt. Gray là, mở mắt của ngươi ra, tổng bộ kỹ thuật chữa trị bộ phận chủ quản. Lúc này mặc dù đêm đã rất sâu, nhưng hắn tăng ca đã sớm tạo thành trạng thái bình thường. Cho nên chuẩn bị ban đêm ngay tại văn phòng nghỉ ngơi. Không chuẩn bị về nhà. Tại Gray trước mặt trên màn ảnh máy vi tính, giờ phút này biểu hiện chính là một cái video trong kho tài liệu video đoạn ngắn tư liệu. Những tài liệu này phần lớn đã chữa trị hoàn tất, đều là dựa theo cặp văn kiện mệnh danh sau làm phân chia. Lúc này Gray ấn mở một cái mệnh danh là không làm không chết, cặp văn kiện. Cặp văn kiện video tư liệu có hơn 20 cái, bất quá Gray ánh mắt thì là đặt ở cuối cùng hai cái trong video. Hai cái này trong video, cái thứ nhất chính là trước mắt tại trên mạng điên truyền thông qua máy quay phim ống kính tiến hành phụ thể. Quái dị video, Gray con chuột theo cái thứ nhất trong video mì xẹt qua. Không có dừng lại, mà là chậm rãi dừng lại tại cái thứ hai trong video. Cái video này, trước mắt cũng không có thượng truyền đến trên mạng, mà là luôn luôn bị bảo tồn tại Gray trong kho tài liệu. Hơn một phút đồng hồ đi qua, con chuột còn là tại cái này video phía trên dừng lại. Không có điểm xuống dưới, Gray tựa hồ có chút do dự. Hắn lựa chọn mở mắt của ngươi ra, web page bàn. Tại bắn ra tới hữu dụng hộ danh xưng tin tức cột bên trong đưa vào một chuỗi mật mã. Ấn xuống khóa, rất nhanh có tin tức khung chat bắn ra. Tại tin tức biểu hiện cột bên trong, người sử dụng tên một cột rõ ràng là xem bạn 201.907.221.395. Gray lấy cái này xem bạn 201.907.221.395 thân phận thượng truyền video hậu trường. Lập tức con chuột lần nữa tới gần vừa rồi cái thứ hai video. Giữ chặt video hướng về phía thượng truyền đường đi phương hướng kéo đi qua. Đang muốn buông tay lúc, Gray do dự, hắn vẫn như cũ đè lại con chuột. Chậm rãi lại đem cái này video kéo trở về. Không yên lòng song kích video, mở ra chiếm cứ màn ảnh máy vi tính một nửa hình ảnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm bắt đầu phát ra video, rơi vào trầm mặc. Video phát ra là theo tiếp theo cái thứ nhất video gián đoạn chỗ bắt đầu. Trong video, nguyên bản biến thành bông tuyết hình ảnh lần nữa bắt đầu rõ ràng. Lúc này hình ảnh đã bị kéo xa. Có thể thấy được Đinh Tuấn thân ảnh đứng tại cách đó không xa. Vừa vặn có thể đem hắn toàn thân khung tiến vào trong màn ảnh. Đinh Tuấn hồi phục cúi đầu trạng thái. Thấy không rõ lắm gương mặt. Bốn phía im ắng, ngẫu nhiên có thể nghe thấy không biết tên tiếng côn trùng kêu. Nhưng rất nhanh liền ngừng lại. Không bao lâu, xa xa xa thanh âm theo ống kính bên ngoài tới gần. Gray đem video âm lượng chuyển lớn, nghe tựa hồ không chỉ một phương hướng phát ra tiếng xào xạc. Hình ảnh bên trong, một nữ tử cúi đầu tới gần, cặp kia chân phẳng phất rót chì nặng nề, kéo lấy rất chậm rãi tới gần Đinh Tuấn, sau đó đứng thẳng không động. Trong màn đêm, máy quay phim kia có chút sáng lên trong ngọn đèn, đen nhánh bụi cỏ chỗ sâu. Lần nữa đi tới một cái hơi mập nam tử trung niên. Đây chính là kia điều khiển xe tải lái xe. Lái xe tới gần đứng không nhúc nhích hai người về sau. Trầm mặc cúi đầu, nương tựa Đinh Tuấn mặt khác mà đứng. Đồng dạng không di động nữa. Toàn bộ hình ảnh phảng phất đứng im bình thường. Nhưng cho người cảm giác lại dị thường ngột ngạt. Ai cũng không biết hiện tại ba người này đến cùng là chết còn là sống. Ngẫu nhiên có gió nhẹ nhẹ phẩy, ngọn cỏ hơi hơi đong đưa, mới có thể để cho người biết thời khắc này video vẫn ở vào phát ra bên trong. Cũng không phải là hình ảnh đã dừng lại. Cái này một chút, ước chừng 7 phút sau, tiếng xào xạc lần nữa tiến đến. Trong video xuất hiện lần nữa một cái nam tử thân ảnh. Chính là ở cái trước trong video trước hết bị phụ thể mặt chữ quốc nam tử. hắn đồng dạng kéo lấy bước chân nặng nề, chặt chẽ cúi đầu đi đến nữ tử đứng bên cạnh Định. Lần này, những người khác không có luôn luôn lại đứng, mà là tại mặt chữ quốc đến về sau. Bốn người phân biệt vươn hai tay, nhìn như mềm nhũn khoác lên cùng nhau, lẫn nhau nắm, bởi vì thân thể khả năng không quá bị khống chế nguyên nhân. Bốn người này đều không thể hữu hiệu hợp thành một vòng tròn. Đứng đều có chút ngã trái ngã phải, tại bốn người nắm tay nhau về sau, không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường dưới. Trong đó có ba người nháy mắt ngã xuống đất, biến mất tại trong màn hình. Chỉ có một người vẫn là đứng, người này chính là Đinh Tuấn. Còn lại Đinh Tuấn không tại cúi đầu, đầu của hắn không biết lúc nào đã giơ lên. Mặt khác gương mặt ngũ quan khôi phục bình thường, không còn là vặn vẹo trạng thái, nhưng bờ môi bởi vì đã từng vặn vẹo qua, không cách nào phục hồi như cũ, môi dưới bị kéo ra một ít, lộ ra hai viên răng, thân thể của hắn cũng không tại còng xuống, mà là thẳng tắp sống lưng, hướng về phía ống kính tới gần, cúi người, đem khuôn mặt tái nhợt tiến đến ống kính phía trước. Một chút không nháy mắt nhìn xem ống kính, khoảng cách gần như vậy quan sát, khiến cho Gray cũng giật nảy mình. Hôm qua tại nhìn thấy nơi này lúc, bởi vì là một người trong phòng làm việc quan sát, hắn dọa đến lập tức liền tắt đi cái video này. Bất quá hôm nay lại nhìn, bởi vì có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không có đóng lại. Ngay tại gương mặt kia chiếm cứ cơ hồ sở hữu màn hình về sau, có thể là màn hình phản quang nguyên nhân đạt đến max trị số. Thời khắc này màn hình phảng phất một chiếc gương. Gray nhìn thấy trong màn hình chiếu rọi ra tới gương mặt của mình. Một giây sau, thân thể của hắn bỗng nhiên không tự chủ được bắt đầu hơi hơi cong lên. Đầu buông xuống xuống dưới. Trên máy vi tính video đã phát ra hoàn tất. Hình ảnh dừng lại tại tấm kia mặt to đĩa tiến đến ống kính bên trên thời điểm. Mấy giây sau phát ra phần mềm tự động, Gray ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, phảng phất ngủ thiếp đi bình thường. Bất quá hắn tay phải lại bắt đầu di chuyển đứng lên, chậm rãi bắt lấy gần trong gang tấc con chuột. Cái này đoạn thứ hai video bị đè lại, theo màn hình kéo đến web page bản mở mắt của ngươi ra, thượng truyền đường tắt cột. Buông lỏng ra con chuột, ấn phím. Cúi đầu Gray lúc này chậm rãi giơ lên đầu, lộ ra một tấm nhìn như bình thường mặt, chỉ bất quá môi dưới vị trí, khóe miệng bị kéo lên, lộ ra hai viên răng, hướng về phía màn ảnh máy vi tính phát ra nụ cười quỷ dị. Trên màn hình con chuột đã di chuyển đến thượng truyền ấn phím phía trên. Sau đó, nhẹ nhàng điểm xuống, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?